Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 494. Lục Diệp mấy lần thử tiếp theo đều không có hiệu quả. Mắt thấy thiên thần đồ còn muốn sống lại, Lục Diệp bỗng nhớ đến. Nếu sinh cơ kia là cách không rót vào, vậy nếu có thể ngăn cách toàn bộ thiên thần đồ, có phải là có thể ngăn cản hắn sống lại hay không? Nghĩ như vậy, Lục Diệp lập tức bắt tay vào bố trí trận pháp, ngăn cách trong ngoài. Trận kỳ đánh ra rất nhanh, một tòa trận pháp đã được bố trí thỏa đáng. Sau một khắc, Lục Diệp lộ ra vẻ mặt phấn chấn, bởi vì trong trận pháp, thiên thần đồ vốn nên nhanh chóng sống lại giống như bị cản trở, thường thế không thể nào khôi phục. Hắn ngưng thần quan sát, huyết hoa trên đỉnh đầu của thiên thần đồ vẫn nở rộ, nhưng mà không có huyết sắc quang mang. Một lát sau, huyết hoa trên đỉnh đầu thiên thần đồ dần dần thu nhỏ, chậm rãi biến mất không thấy. Gần như ngay khi huyết hoa biến mất, thi thể thiên thần đồ liền hóa thành từng điểm huỳnh quang, tiêu tán không thấy. Có tác dụng rồi. Lục Diệp quá sức vui mừng, loại ngăn cách này thật sự có hiệu quả, hơn nữa cực kỳ rõ rệt. Bóng người lóe lên trước mặt, lại là A Bố La trở về, vẻ mặt phấn chấn. Người truyền tin tức gì qua? Thiên Hồng sau khi nghe xong rất là vui vẻ, lập tức khen thưởng chúng ta, thưởng cho chúng ta không ít chiến công. Chiến công đối với hai người tự nhiên là vô dụng, nhưng sau khi kết thúc lịch luyện, chiến công tất nhiên có thể chuyển biến thành ban thưởng Tu La Ấn. Lại mang thêm một tên thiên thần đồ đến đây đi. Lục Diệp không trả lời A Bố La mà phân phó. A Bố La thân thể còn chưa đứng vững lại xoay người rời đi. Tiếp theo, Lục Diệp lại lấy một tên thiên thần đồ ra thử nghiệm, bố trí trận pháp ngăn cách hắn. Sau khi chém giết hắn, qua một lát, quả nhiên trực tiếp hóa thành huỳnh quang biến mất không thấy. A Bố La ở một bên, trong mắt cũng sắp trợn lồi ra. Đây là đạo lý gì? Lục Diệp liền phát hiện trước đó của mình từ từ kể lại, nghe mà A Bố La mắt sáng lên, vẻ mặt tán thưởng nói. Ta bội phục những người có đầu óc như các ngươi. Tin tức này khẳng định đáng giá không ít chiến công, ta phải nhanh chóng đưa qua cho Thiên Hồng. Không cần vội, ta còn có phương hướng khác muốn thử nghiệm. Chủ yếu nhất là Lục Diệp còn muốn nhìn trộm bí mật của lô đỉnh huyết sắc kia. Từng tên thiên thần đồ được A Bố La mang tới, Lục Diệp thường xuyên thi triển nhất điểm linh tê. Quá trình tuy rằng khó chịu dày vò, nhưng vì muốn dò xét huyền bí của lô đỉnh huyết sắc, cũng chỉ có thể nhẫn nại. Đáng tiếc, bất kể hắn có cố gắng ra sao, cũng không có tiến triển quá lớn. Mỗi lần sắp thành công, con mắt huyết sắc kia lại đột nhiên xuất hiện, sau đó thiên thần đồ tự bạo. Điều này khiến cho Lục Diệp hiểu rõ, sự dò xét của mình tất nhiên đã chạm đến cấm chế trong thần hải của thiên thần đồ. Không có cách nào tránh khỏi, trừ khi tự mình đi đến vị trí của lô đỉnh huyết sắc kia để dò xét, nếu không dựa vào nhất điểm linh tê đã không thể nào có tiến triển xa hơn. Ngăn cách thiên thần đồ rồi chém giết quả thật là biện pháp tốt nhất để giải quyết bọn hắn. Không câu nệ việc bố trí trận pháp ngăn cách, Lục Diệp lại thử thu thiên thần đồ vào trong tiểu hoa giới, hiệu quả cũng như nhau. Một khi cửa của tiểu hoa giới đóng lại, trình độ ngăn cách trong ngoài còn mạnh hơn cả trận pháp. A Bố La đã đem những tin này truyền lại cho Thiên Hồng, quả nhiên lại được khen thưởng. Lục Diệp lại không có quá nhiều vui mừng, đối phó với tin tức nguyệt giao thiên thần đồ. Có thể dùng cách này, nhưng mà Nhật Chiếu thì sao? Nhật Chiếu đấu chiến với động tĩnh lớn như vậy, phương pháp gì có thể ngăn cách sự phục sinh của bọn chúng? Trận pháp khẳng định là không được. Không có Nhật Chiếu nào sẽ ngây ngốc ở tại chỗ, để cho người ta bố trí trận pháp bao phủ. Lúc phát hiện không đúng, bọn hắn khẳng định sẽ bỏ chạy. Cho dù miễn cưỡng bố trí thành công, trận pháp bình thường cũng không chống đỡ được dư âm tranh phong của Nhật Chiếu trùng kích. Nếu như không giải quyết vấn đề này, vậy thì chiến tranh với Thiên Thần Đồ sẽ vĩnh viễn không có hồi kết. Sư huynh! Thanh âm thanh thúy vang lên, Lục Diệp quay đầu nhìn, phát hiện là A Kỳ đó. Thường thế như thế nào? Lục Diệp quan tâm hỏi. Trước đó nếu không phải A Kỳ đó liều mạng bảo vệ, hắn khẳng định phải vận dụng hồng phù mới có thể kéo dài cho tới khi Thiên Hồng đến viện trợ. Một đạo hồng phù có giá trị rất lớn, có thể không sử dụng đương nhiên là tốt nhất. Đã không sao rồi. A Kỳ đoán cười trả lời, bỗng thần sắc nghiêm lại. Phụng mệnh sư tỷ, từ hôm nay trở đi, đảm nhiệm thiếp thân hộ vệ cho sư huynh. Hiển nhiên là biểu hiện trước đó của A Kỳ đó đã được Tôn Niệm Nguyệt tán thành, cố ý điều nàng tới đây. Lục Diệp lại cảm thấy có lẽ là Tôn Niệm Nguyệt hiểu nhầm rồi, bởi vì trước đó lúc hắn giao A Kỳ đó cho đối phương, đã dặn dò Tôn Niệm Nguyệt, bảo nàng chuyển lời cho A Kỳ đó, sau khi khôi phục thì đến tìm hắn, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Người đi theo ta. Lục Diệp vẫy tay, cất bước đi tới bên cạnh. A Kỳ đó không rõ ràng cho lắm, ngoan ngoãn đi theo. Một lát sau, Lục Diệp và A Kỳ đó ngồi đối diện nhau. A Kỳ đó tò mò hỏi. Sư huynh, có chuyện gì dặn dò hay sao? Đưa tay ra. Lục Diệp nói. A Kỳ đó liền đưa tay mình đến. Lục Diệp đưa tay đặt lên. Sẽ có chút khó chịu, người cố gắng nhẫn nại một chút. Dạ được. A Kỳ đó gật đầu. Lục Diệp nhắm mắt ngưng thần, trong nháy mắt, rễ cây vô hình theo vị trí hai người tiếp xúc thăm dò vào trong cơ thể A Kỳ đó. Lập tức, Lục Diệp thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, sắc mặt A Kỳ đó lập tức căng thẳng. Bởi vì trong nháy mắt này, nàng rõ ràng cảm giác trong cơ thể dù như sinh ra một cổ lực lượng thiêu đốt, khiến nàng có chút đau. Nhưng nàng lại không phát ra bất cứ thanh âm nào, ngược lại con ngươi dần dần sáng. Lúc này, Lục Diệp đang điều tra Thiên Phú Thụ của mình. Trên Thiên Phú Thụ, sương mù màu xám bốc lên mảng lớn. Điều này khiến hắn không khỏi cau mày. Xem ra, phát hiện trước đó của hắn không có sai lầm. A Kỳ đoán trước đó bị Nhật Chiếu Thiên Thần Đồ gây thương tích, bị pháp lực của đối phương ăn mòn. Lục Diệp liền mượn nhờ Thiên Phú Thụ giúp nàng hóa giải. Nhưng lúc đó hắn lại phát hiện một chuyện lạ. Đó chính là trong cơ thể A Kỳ đó rõ ràng đã không có dấu vết pháp lực Thiên Thần Đồ lưu lại, nhưng mà Thiên Phú Thụ vẫn có phản ứng dị thường. Lúc đó thương thế của A Kỳ đó tương đối nghiêm trọng, Lục Diệp không thể nào trì hoãn, chỉ có thể giao cho Tôn Niệm Nguyệt chữa trị trước. Cho đến hôm nay nàng hoàn toàn khôi phục, Lục Diệp mới có cơ hội điều tra lần nữa. Chỉ từ phản hồi của Thiên Phú Thụ mà xem, tình huống trong cơ thể A Kỳ đó rõ ràng rất không ổn. Người trúng độc ư? Lục Diệp mở mắt nhìn về A Kỳ đó. Đang nhìn thấy A Kỳ đó vẻ mặt phân chấn, nhìn chăm chăm vào mình, giống như phát hiện ra chuyện gì mới lạ. Nghe được câu hỏi của hắn, A Kỳ đó mới hoàn hồn, vội vàng lắc đầu. Không có a. Nàng vẻ mặt mờ mịt, giống như không phải đang nói dối. Lục Diệp cũng rất kỳ quái, bởi vì theo phản ứng của Thiên Phú Thụ như vậy, nếu A Kỳ đó thật sự trúng độc, vậy tất nhiên là một loại kịch độc. Nàng không có lý do gì còn có thể bình an vô sự. Nhưng nếu không phải trúng kịch độc, vậy phản ứng của Thiên Phú Thụ là như thế nào? Từng mảng sương mù màu xám bốc lên, còn có nhiên liệu dự trữ nhanh chóng tiêu hao. Hết thảy đều hiển lộ rõ ràng thân thể A Kỳ đó có vấn đề cực lớn. Cẩn thận tra xét, trong cơ thể của A Kỳ đó quả thật không có dấu hiệu trúng độc, nhưng phản ứng của Thiên Phú Thụ lại không thể nào sai. Đây là tình huống gì? Lục Diệp nhíu mày trầm tư, dần dà hắn nhớ tới một chuyện. Năm xưa khi hắn giúp nhân ngư tộc đốt diệt lực lượng chú độc trong huyết mạch, Thiên Phú Thụ phản ứng cũng kịch liệt như vậy. Theo tình báo nhân ngư tộc bên kia phản hồi, tổ tiên bọn họ không biết đã đắc tội vì cường giả đại năng nào. Vì vậy chúng chú độc huyết mạch, dẫn tới bọn họ chỉ có thể sinh tồn dưới vạn tượng hải. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp gặp được Lục Diệp, chỉ sợ vĩnh viễn không thể thấy lại ánh mặt trời. A kỳ đó không trúng độc, pháp lực cũng rất tinh thuần, nhục thân vững chắc. Tình huống trước mắt này của nàng rất giống với nhân ngư tộc khi trước. Trong nhà còn có ai không? Lục Diệp hỏi. A kỳ đó lắc đầu. Không còn, chỉ có mình ta. Đây cũng là một người đáng thương. Lục Diệp nghĩ nghĩ rồi lại hỏi. Vậy gia tộc của các người có phát sinh qua chuyện gì khiến cho ngươi đáng lưu tâm? Hoặc là có một vài điểm chung kỳ lạ nào không? Nếu huyết mạch của A Kỳ đó thật sự có vấn đề, vậy chắc chắn không thể chỉ một mình nàng có vấn đề. Cả gia tộc đều sẽ xuất hiện vấn đề tương tự, giống như tình huống lúc đó của nhân ngư tộc. Chỉ có điều hình thức biểu hiện có lẽ khác nhau. Thông qua phản ứng của Thiên Phú Thụ, Lục Diệp có thể xác định, nhưng nếu có thể có được tình báo chuẩn xác hơn, không thể nghi ngờ là có thể chứng thực. A Kỳ đó có chút kinh ngạc nhìn Lục Diệp. Vì sao sư huynh lại hỏi như vậy? Thật sự là có ư? Người cứ trả lời ta trước đi. Vẻ mặt A Kỳ đó bỗng trở nên ảm đạm thở dài, lúc này mới nói. Tộc nhân bổn tộc thọ mệnh không dài, cho dù tu vi cao tới đâu, thọ nguyên cũng như phàm nhân, không hề tăng trưởng. Vậy năm nay người bao nhiêu tuổi rồi? A Kỳ đó báo ra một con số. Lục Diệp không khỏi lộ ra vẻ kinh thán. Tính ra tuổi tác của A Kỳ đó so với hắn thì không lớn hơn bao nhiêu, nhưng hiện giờ đã là tu vi nguyệt giao, có thể thấy thiên tư của nàng mạnh mẽ thế nào. A Bổ La vốn đang nhàm chán đứng sau Lục Diệp, lúc này nghe xong lời của A Kỳ đó không khỏi trợn to hai mắt. Hắn là tu sĩ tư chất xuất sắc nhất đương đại của Man tộc, so với A Kỳ đó quả thật là một trời một vực. Ở tuổi này của A Kỳ đó, hắn mới vừa tấn thăng tinh túc chưa lâu. Trên đời này lại có yêu nghiệt như vậy sao? Dù cho A Kỳ đó không phải là tu sĩ thời đại này, chỉ là ảnh tử của thời đại nào đó lưu lại cũng đủ kinh người. Điều này đại biểu đã từng có một thời điểm thật sự có một người như A Kỳ đó. Xác định trong cơ thể A Kỳ đó quả nhiên có chú độc huyết mạch. Chỉ có điều không giống với nhân ngư nhất tộc, loại chú độc này của nàng ảnh hưởng tuổi thọ của nàng, khiến nàng chỉ có thể có được tuổi thọ của phàm nhân. Sư huynh à, thân thể ta có vấn đề gì sao? A Kỳ đó hỏi. Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi nói. Trong huyết mạch của người có một loại chú độc quỷ dị. Loại chú độc này tồn tại khiến tộc nhân gia tộc các ngươi, mặc kệ là tu vi cao bao nhiêu, thọ nguyên cũng sẽ không quá dài. Sao chứ? Nhưng mà tại sao ta không cảm giác được? A Kỳ đó lộ ra kinh ngạc. Lục Diệp đáp. Loại chú độc huyết mạch này cực kỳ ẩn mật. Có lẽ một vị tổ tiên nào đó của ngươi biết một ít tình huống. Chưa nói A Kỳ đó, chính mình cảm giác không thấy, Lục Diệp cũng không phát hiện được gì. Hắn chỉ là thông qua phản ứng của Thiên Phú Thụ và tình báo mà A Kỳ đó cung cấp mà suy đoán. Vậy làm sao bây giờ? A Kỳ đó khẩn trương. Ta đang giúp người giải quyết, người không cần gấp. Lục Diệp trấn an nàng. Lúc nói chuyện với A Kỳ đó, uy năng của Thiên Phú Thụ vẫn luôn thúc giục. Bất quá dựa theo kinh nghiệm trước kia, tình huống như vậy chỉ sợ phải kéo dài ít nhất gần nửa ngày. A Kỳ đó cảm kích nói, đa tạ sư huynh. Trong lúc nhất thời, hai người không nói gì. Lục Diệp không khỏi lâm vào trầm tư. Tổ tiên của nhân ngư nhất tộc cùng A Kỳ đó đều gặp phải loại chú độc huyết mạch quỷ dị này. Ngọn nguồn của nó là gì? Tinh không hiện nay cũng chưa từng nghe nói có ai có thể thi triển ra năng lực quỷ dị như vậy. Cũng có thể là kiến thức của hắn không đủ, tinh không rộng lớn hắn còn chưa từng gặp qua quá nhiều thứ. Nhưng duy nhất không thể phủ nhận là loại chú độc nhằm vào huyết mạch này cực kỳ âm độc hiểm ác. Gần nửa ngày sau, động tĩnh dị thường của Thiên Phú Thụ biến mất. Lục Diệp lúc này mới thu tay lại nói: "Được rồi." A Kỳ Đoá mở mắt ra, yên lặng cảm thụ thân thể mình, không khỏi lộ ra vui mừng. "Hình như có chỗ nào đó không đúng." Chú độc huyết mạch kia vốn cũng không tạo thành quấy nhiễu đặc biệt gì đối với nàng, nhưng giờ phút này nàng rõ ràng cảm giác thân thể thông thấu hơn không ít, tựa như cởi bỏ một đạo gông xiềng vô hình. Bởi vì có so sánh trước sau cho nên cảm giác này rất rõ ràng. Lục Diệp cười cười nói: "Về sau ngươi không cần lo lắng chuyện thọ nguyên, nếu ngươi sinh con cũng sẽ không có vấn đề giống như vậy đâu." Hắn đại khái có thể xác định một việc, A Kỳ Đoá chỉ là một ảnh tử, nhưng dù vậy hắn vẫn giúp đối phương giải quyết vấn đề huyết mạch, đây coi như là hồi báo đối với việc nàng trước đó đã liều mạng bảo vệ hắn. Nghe hắn nói chuyện sinh con, sắc mặt của A Kỳ Đoá hơi đỏ, nhưng nàng vẫn chân thành cảm ơn. "Đa tạ sư huynh." Vấn đề của A Kỳ Đoá xem như đã được giải quyết, tiếp theo phải giải quyết chính là thiên thần đồ. Trong chớp mắt, lại mấy ngày trôi qua, tình báo mà Lục Diệp truyền ra ngoài trên chiến trường phát huy tác dụng không nhỏ. Sau khi chém giết thiên thần đồ, ngăn cách không gian chỗ tàn thi của chúng, liền có thể hữu hiệu ngăn cản thiên thần đồ phục sinh. Thông qua biện pháp này, tu sĩ Trung U giới đã diệt xác không ít địch nhân. Trong lúc nhất thời, cục diện Trung U giới bên này đã cải thiện rất nhiều. Trước kia, các tu sĩ phiền phức nhất là thiên thần đồ không ngừng sống lại, giết một lần không đủ, hai lần không đủ, một nguyệt giao thiên thần đồ phải giết mười mấy lần mới có thể hoàn toàn chém giết. Tinh lực của các tu sĩ cũng có hạn, cho nên cho dù số lượng tu sĩ hai bên chênh lệch không lớn, Trung U giới bên này vẫn rơi xuống hạ phong. Nếu không phải thiên hồng đủ mạnh, chỉ sợ Trung U giới đã bị công chiếm. Bây giờ có phương pháp hữu hiệu nhằm vào thiên thần đồ phục sinh, hiệu suất giết địch tự nhiên tăng nhiều. Thiên hồng bên kia cũng từng thử mượn biện pháp này để chém giết nhật chiến thiên thần đồ. Đáng tiếc, thiên hồng không hiểu trận pháp, hơn nữa tốc độ phục sinh của thiên thần đồ cấp nhật chiếu quá nhanh. Gần như là sau khi bị chém giết trong vòng một hơi thở là có thể phục sinh. Sau nhiều lần thử nghiệm đều không có hiệu quả, ngược lại còn đánh rắn động cỏ. Thiên Hồng truyền lệnh để Lục Diệp mau chóng nghiên cứu ra biện pháp tốc sát nhật chiếu thiên thần đồ. Nhưng mà Lục Diệp nào có thể có biện pháp gì? Hắn bất quá chỉ là một y tu yếu đuối. Thiên Hồng trước đó coi trọng năng lực giải quyết pháp lực quỷ dị của thiên thần đồ, để Lục Diệp lưu thủ tại Vân La Thánh Địa, thậm chí còn điều động A Bố La đến bảo vệ an nguy của hắn. Hiện giờ lại muốn đem gánh nặng này áp trên người hắn, quả thật là không có đạo lý. Đáng tiếc, tiểu hoa giới không cách nào thu nhận tu sĩ cấp bậc nhật chiếu. Dù sao, thể lượng của tiểu hoa giới là có hạn. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể phối hợp với thiên hồng, chờ thiên hồng giết chết nhật chiếu thiên thần đồ, trong nháy mắt thu hắn vào tiểu hoa giới. Như vậy, đại khái có thể ngăn cản hắn sống lại. Hơn nữa, tiểu hoa giới cần thời gian mở ra. Tốc độ phục sinh của nhật chiến thiên thần đồ lại quá nhanh, căn bản không có đủ thời gian mở ra tiểu hoa giới. Trại tại Trích Tinh Lâu, Lục Diệp nhìn thiên thần đồ trước mặt. Trong khoảng thời gian gần đây, thiên thần đồ chết dưới các loại thử nghiệm của hắn ít nhất cũng phải mấy chục tên. Những thiên thần đồ này đều có một điểm giống nhau, đó chính là hung hãn không sợ chết. Cho dù chỉ là một tinh túc cảnh, ở dưới cục diện như vậy cũng có thể biểu hiện không sợ hãi. Nghĩ kỹ chưa? A Bố La bóc cổ thiên thần đồ, hạn chế hành động của hắn, mở miệng thúc giục. Từ vừa rồi, vẻ mặt Lục Diệp trầm giọng, trầm trọng, giống như muốn làm một lựa chọn cực kỳ trọng đại mà gian nan. Nghe A Bố La thúc giục, cuối cùng Lục Diệp cũng đã có quyết định. Giết đi! Tay A Bố La dùng sức, cổ thiên thần đồ lập tức bị hắn bóp nát, trực tiếp bỏ mình ngay tại chỗ, mềm nhũn như mì ngã trên đất. Lúc này Lục Diệp mới tiến lên một bước, ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên người thiên thần đồ. Trong nháy mắt, vô số rễ cây khó có thể phát hiện, lấy bàn tay hắn làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn vào trong cơ thể thiên thần đồ, trong chớp mắt liền trải rộng mỗi một góc của cơ thể. Nhìn vào, Lục Diệp có thể thấy trên đỉnh đầu thiên thần đồ đã chết này xuất hiện một đóa hoa máu nho nhỏ, ẩn hiện huyết quang từ trong đóa hoa nở rộ ra. Không thể nghi ngờ, có sinh cơ cách không truyền đến, hóa thành vung liếng phục sinh cho thiên thần đồ. Không bao lâu sau, thiên thần đồ này sẽ chết mà phục sinh. Lục Diệp cắn răng thúc giục uy năng của thiên phú thụ. Không phải là đốt cháy, trước đó hắn đã thử dùng phương thức đốt cháy để đối phó thiên thần đồ, hiệu quả không lớn. Loại phương thức này sẽ chỉ làm thiên thần đồ lần lượt tử vong, lần lượt phục sinh. Cho nên, lần này hắn vận dụng một loại phương thức chưa bao giờ dùng qua. Rễ cây của thiên phú thụ không đơn giản chỉ có lực đốt cháy. Vô số rễ cây nhỏ bé kia thật sự giống như rễ cây, có khả năng thôn phệ cường đại. Lúc Lục Diệp tu hành chính là mượn thiên phú thụ thôn phệ nước biển Vạn Tượng Hải. Chỉ có điều đối tượng thôn phệ lần này đã đổi thành thiên thần đồ trước mắt. Đây là chuyện mà Lục Diệp chưa bao giờ làm, cho dù hắn biết mình có thể làm như vậy. Chủ nhân của thiên phú thụ đời trước thường xuyên làm như vậy, nhưng dường như bởi vì đam mê đạo này, do đó ảnh hưởng tâm tính bản thân, thậm chí mang đến tai ương ngập đầu cho Cửu Châu trước kia. Tô Ngọc Khanh cũng từng nhắc nhở hắn, sức mạnh của đạo thụ có thể thiêu hủy vạn vật thế gian, chỉ có một thứ không thể đốt, đó chính là thất tình lục dục của sinh linh. Cho nên Lục Diệp vẫn luôn biết, làm như vậy đối với mình không có lợi. Lần này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không làm ra lựa chọn này. Lực thôn phệ của thiên phú thụ thúc dục, trên cây bốc lên một mảng sương mù màu xám lớn. Tất cả mọi thứ trong cơ thể thiên thần đồ đều đang nhanh chóng trôi đi. Thân thể vốn đầy đặn lại khô quắc mà mắt thường có thể thấy, khiến cho A Bối La và A Kỳ đó nhìn mà da đầu tê dại. Cũng không biết Lục Diệp đã vận dụng thủ đoạn gì. Thân thể Lục Diệp chấn động, trong miệng khẽ rên. Trong nháy mắt này, hắn lại không khỏi dâng lên một loại cảm giác vui sướng không cách nào nói thành lời. Tự như một loại tà ác nào đó trong cơ thể được phóng thích, tự như nhấm nháp đồ ăn mỹ vị ngon miệng nhất trên thế gian. Loại vui sướng này là một loại sung sướng từ nhục thân đến thần hồn, làm cho người ta say mê, làm cho người ta trầm luân. Trong lòng Lục Diệp dâng lên cảnh báo, bỗng nhiên cắn chót lưỡi. Lúc cảm giác đau đớn truyền đến, hắn không khỏi lùi về sau mấy bước, thoát khỏi tiếp xúc với thiên thần đồ. Trước mặt cách đó không xa, A Kỳ Đoá và A Bố La đều kinh nghi bất định nhìn hắn. Lục Diệp vội vàng thu liễm tâm thần nhìn về phía thiên thần đồ kia, vừa vặn nhìn thấy cảnh hắn hóa thành từng điểm huỳnh quang rồi tiêu tán. Thiên thần đồ đã chết hoàn toàn, điều này không thể nghi ngờ, đại biểu cho việc Lục Diệp thử nghiệm đã thành công, nhưng hắn lại không có nửa điểm vui mừng. Cho dù là giờ phút này, trong đầu hắn vẫn đang hồi tưởng lại loại cảm giác kỳ diệu kia. Thậm chí có một số ý niệm muốn thử nghiệm nhiều hơn nữa đang phun trào. Hít một hơi thật sâu, hắn đè xuống ý nghĩ này. Quả thật cần thử lại, không phải bởi vì tư tâm, mà là vừa rồi hắn bị loại cảm giác này trùng kích tâm thần, hoàn toàn không chú ý quan sát tình huống của thiên thần đồ. Cho nên lần thử nghiệm này kết quả mặc dù đúng, nhưng không có ý nghĩa quá lớn. Lại mang thêm một tên đến đây đi, Lục Diệp phân phó. A Bố La nghiêm túc nhìn Lục Diệp rồi xoay người rời đi. Mấy ngày nay cùng tiếp xúc, hắn phát hiện trên người Lục Diệp có rất nhiều chỗ mà hắn nhìn không thấu, nhưng giao tình giữa hai người kỳ thật không sâu, đương nhiên không có tiện hỏi nhiều. A Kỳ Đoá khẩn trương nói, sư huynh, huynh không sao chứ? Ta không sao. Lục Diệp lắc đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận bản thân mình. Cũng may, không có chỗ nào không đúng. Xem ra chuyện vừa rồi chỉ cần có khống chế, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì. Chủ nhân thiên phú thụ đời trước là bởi vì quá mức trầm mê trong đó, cho nên mới tâm tính đại biến. Không bao lâu sau, A Bố La lại mang một tên thiên thần đồ tới. Lần này Lục Diệp không còn do dự mà tự mình ra tay đánh chết. Đưa tay đặt lên thi thể thiên thần đồ rồi thúc giục uy năng của thiên phú thụ như vừa rồi. Trong chốc lát, loại cảm giác vui sướng kia là một lần nữa tập kích quấy nhiễu trong lòng hắn, khiến cho tâm thần hắn không yên, không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn buông bỏ tất cả, hảo hảo thể ngộ, chậm rãi du vị. Lục Diệp cưỡng ép đè ý nghĩ này xuống, cẩn thận quan sát, lập tức nhìn thấy trên đỉnh đầu thiên thần đồ kia, đóa huyết hoa nho nhỏ dưới uy năng thôn phệ của thiên phú thụ đang nhanh chóng nhỏ đi, sau đó biến mất. Trước sau chỉ hai hơi thở, thân thể thiên thần đồ kia đã khô quắc, hóa thành từng điểm huỳnh quang rồi tiêu tán. Quả nhiên, đúng như hắn phỏng đoán, trong cơ thể những thiên thần đồ này tuyệt đối có thứ gì. Thứ kỳ diệu kia không thể nào điều tra, thậm chí ngay cả nhật chiếu cũng khó mà cảm giác được. Nhưng trong tầm mắt của hắn là có thể hóa thành đóa huyết hoa nho nhỏ, tiếp theo dẫn dắt sinh cơ từ trong lô đỉnh huyết nhục cách đó không xa truyền đến, để thiên thần đồ sống lại. Chính vì có suy đoán này cho nên Lục Diệp mới thử làm như vậy. Dưới sự thôi động của uy năng thiên phú thụ thôn phệ tất cả mọi thứ trong cơ thể thiên thần đồ, mặc kệ thứ đó là gì đều đã bị thiên phú thụ thôn phệ luyện hóa. Đóa huyết hoa nho nhỏ nhanh chóng khô héo chính là chứng cứ tốt nhất. Mà không có vị trí tiếp dẫn của huyết hoa này, tự nhiên sẽ không có sinh cơ cách không truyền đến. Không cần phải thử thêm. Đi thôi, Lục Diệp nói. Đi đâu? A Bố La hỏi. Đi tìm Thiên Hồng, ta biết cách giết nhật chiếu thiên thần đồ rồi. Âm thanh của Lục Diệp truyền đến. A Bố La tinh thần chấn động, vội vàng đuổi theo. A Kỳ Đoá lại lộ ra vẻ lo lắng, há miệng muốn nói, cuối cùng không nói ra được. Một lát sau, tại Thiên Ngoại Hành Cung, Lục Diệp dẫn theo hai đại hộ vệ của mình gặp được Thiên Hồng, báo cáo phát hiện của mình. Thiên Hồng hứng thú lắng nghe, nếu là người khác nói những chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không quá để ý. Nhưng Lục Diệp thì khác, đoạn thời gian gần đây hắn đã cung cấp tình báo phát huy ra tác dụng quá lớn. Hiện giờ bên phía Lục Diệp lại có tiến triển mới, tất nhiên khiến cho Thiên Hồng chú ý. Một lát sau, Thiên Hồng lộ ra vẻ trầm ngâm. Cho nên nói, người cảm thấy trong cơ thể mỗi một thiên thần đồ đều có một vật kỳ diệu khó có thể quan sát. Phá hư kỳ vật này sẽ chặt đứt năng lực phục sinh của chúng ư? Đúng vậy, Lục Diệp đáp. Ngược lại là cùng Trần Thượng Sư Huynh trước đây truyền tin về, không hẹn mà gặp. Thiên Hồng gật đầu nói. Trần Thượng trong miệng hắn là Trung U giới giới chủ, trước đây dẫn theo hai vị nhật chiếu khác trong giới đi chiến trường chủ tham chiến, bây giờ còn chưa trở về. Lục Diệp nghe thì hai mắt tỏa sáng. Giới chủ nói như thế nào? Bên phía chiến trường chủ có rất nhiều nhật chiếu, tình báo có thể thu được chắc chắn sẽ toàn diện hơn một chút. Thông qua tin tức mà trước đó bên phía người truyền đến, giới chủ bọn hắn phỏng đoán trong cơ thể thiên thần đồ đại khái có tồn tại một loại tương tự như ấn ký. Đó là một loại tồn tại hư vô mờ mịt, cho nên cho dù phân thây bọn chúng cũng khó có thể phát hiện ấn ký bất diệt, thiên thần đồ có năng lực phục sinh. Thông qua miêu tả của người, hình thức biểu hiện cụ thể của ấn ký kia hẳn là đóa huyết hoa mà người nhìn thấy. Lục Diệp nghĩ nghĩ phát hiện đúng là vậy, bởi vì đóa huyết hoa kia cũng là vật mờ mịt không thể nắm lấy. Hắn tuy rằng có thể nhìn thấy nhưng vô luận thử thế nào cũng không thể chạm vào được. Người muốn làm gì? Thiên Hồng lại hỏi. Ta đã thử nghiệm trên người tinh túc cảnh thiên thần đồ. Cho dù không có lực lượng ngăn cách cũng có thể tốc sát hắn. Cho nên ta cần sư huynh đánh một trận với nhật chiếu thiên thần đồ kia. Ta thử chém giết hắn ra sao? Không thành vấn đề. Thiên Hồng đồng ý. Mấy năm nay hắn giao thủ cùng đối phương rất nhiều lần, cũng đã giết đối phương vài lần. Nhưng mỗi lần đối phương chết lại có thể lập tức sinh long hoặc hổ, làm Thiên Hồng phiền phức không thôi. Một hơi thở, sau khi tên kỳ chết, trong vòng một hơi thở sẽ phục sinh. Người có nắm chắc hay không? Ta sẽ dốc hết sức. Lục Diệp ôm quyền. Thiên Hồng nhìn hắn thật sâu, trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới gật đầu. Được, vậy thử xem. Gần nửa ngày sau, ở một chiến trường kịch liệt, pháp lực dâng trào, thần niệm qua lại, hai bóng người đang xen. Rõ ràng là Thiên Hồng và Nhật Chiếu của Thiên Thần Đồ đang kịch liệt tranh đấu. Không chỉ hai vị Nhật Chiếu liều mạng tranh đấu mà tu sĩ của Trung U Giới và đông đảo Thiên Thần Đồ cũng đánh thành một đoàn. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Mà bên cạnh chiến trường, ba bóng người lẳng lặng đứng, rõ ràng là Lục Diệp, A Bố La và A Kỳ Đóa. A Bố La nhỏ giọng hỏi Lục Diệp. Người có được hay là không? Không được thì đừng có mạo hiểm. Lần này chúng ta đạt được chỗ tốt cũng đủ lớn rồi. Giao thủ cấp bậc Nhật Chiếu, có thể không nhúng tay, thì tốt nhất là đừng có nhúng tay. A Kỳ Đóa cũng lo lắng nói. Đúng vậy đó, sư huynh à, vẫn là phải ổn thỏa. Lục Diệp không nói, chỉ nhìn chăm chăm vào nơi Nhật Chiếu giao phong. Thiên Hồng quả thật rất mạnh, từ khi bắt đầu chiến đấu đã luôn áp chế đối phương. Nhưng cấp bậc Nhật Chiếu muốn phân thắng bại thì đơn giản, muốn phân sinh tử thì không có dễ dàng. Thiên Hồng trước kia đều chậm rãi mài chết đối phương, chủ yếu là đối thủ không sợ chết, bởi vậy mới cho hắn cơ hội này. Lần này Thiên Hồng lại không tiếp tục làm theo cách cũ, phong cách chiến đấu vô cùng táo bạo, muốn tốc chiến tốc thắng. Như vậy hắn cũng khó tránh khỏi phải trả một cái giá lớn. Nhưng nếu thật sự có thể nghiệm chứng được ý tưởng mà Lục Diệp đưa ra trước đó, vậy thì những trả giá này sẽ không vô nghĩa. Bỗng nhiên, một lần thần niệm va chạm kịch liệt, ánh mắt của Nhật Chiếu Thiên Thần Đồ kia ảm đạm đi không ít. Hiển nhiên là trong lần giao phong này đã chịu thiệt thòi lớn. Thiên Hồng thần sắc nghiêm nghị, pháp lực dập dờn, pháp quyết trên tay biến ảo. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể Nhật Chiếu Thiên Thần Đồ kia, đột nhiên bộc phát ra bạch quang đang xen. Hai đạo bạch quang đang xen kia giống như thực chất, định trụ hắn ngay tại chỗ. Sau một khắc, bạch quang nổ tung, trước ngực Nhật Chiếu Thiên Thần Đồ đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Nhưng dù thương thế nghiêm trọng như vậy, Thiên Thần Đồ này vẫn chưa chết. Thiên Hồng thấy vậy không chút do dự, lách mình nhào đến, đưa tay bắt lấy đầu đối phương. Pháp lực trong lòng bàn tay khởi động, trực tiếp bóp nát đầu đối phương. Sinh cơ của Nhật Chiếu tan biến. Gần như trong nháy mắt này, trong tay Thiên Hồng liền có thêm một đạo ngự khí. Trên ngự khí kia quang mang lóe lên, Lục Diệp chờ đợi đã lâu bỗng hiện thân. Một tức! Thiên Hồng vẻ mặt ngưng trọng, pháp lực toàn thân khởi động, tùy thời đề phòng bất trắc. Đủ rồi! Lục Diệp vừa nói vừa đưa tay vỗ lên ngực Nhật Chiếu Thiên Thần Đồ. Uy năng thiên phú thụ thúc giục mãnh liệt, vô số rễ cây chui vào trong cơ thể đối phương. Sau một khắc, thân thể Lục Diệp khẽ rung lên. Thôn phệ Nhật Chiếu và thôn phệ Tinh Túc có cảm giác hoàn toàn khác nhau. Vui sướng mà người trước mang đến không thể nghi ngờ mãnh liệt hơn rất nhiều. Hắn gần như cắn đứt đầu lưỡi của mình mới khiến bản thân không chìm đắm trong đó. Một tức sau, con người Thiên Hồng sáng lên. Bởi vì đối phương vốn phải phục sinh, giờ phút này không có dấu hiệu phục sinh. Không chỉ vậy, ngay cả thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng khô héo. Hai tức, ba tức, trọn vẹn 10 tức sau. Lục Diệp mới đột nhiên thu tay, quay đầu phun ra một ngụm máu, trong mắt tinh quang bắn tứ phía. Nhật Chiếu Thiên Thần Đồ trước mặt khiến Thiên Hồng đau đầu trong nhiều năm qua, cũng vào lúc này hóa thành điểm điểm huỳnh quang rồi tiêu tán. Hảo tiểu tử! Thiên Hồng cười ha ha, vỗ một cái lên vai của Lục Diệp. Ngươi đã lập đại công, Trung U có ngươi, thật là may mắn. Biện pháp tốc sát Thiên Thần Đồ là do Lục Diệp tìm ra. Bây giờ ngay cả Nhật Chiếu cũng có thể giải quyết một lần. Công lớn như vậy phải được bản giới đời đời ghi nhớ. Mặc dù thủ đoạn mà Lục Diệp thi triển ra dường như có chút tà ác, nhưng chỉ cần có kết quả tốt, vậy là đủ rồi. Kết thúc tập 494 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vì lý do là mic nó bị trục trặc vấn đề, thì thời lượng tập này ngắn một chút. Ngày mai Vân sẽ bù thêm các bạn nha. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai.